đều chỉ là vì đánh chết Khô Mộc tộc tộc trưởng, đem luyện chế thành khôi lỗi. Chẳng qua là lúc trước nhìn thấy những cái kia từng trông bạch cốt, để cho hắn đối với toàn bộ Khô Mộc tộc đều là động sát cơ. Tuy rằng Tần Tinh nếu mà bất cứ giá nào, có lẽ thật có thể tiêu diệt toàn bộ Khô Mộc tộc. Nhưng mà bởi như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác bốn tộc chú ý. Đến lúc đó bốn tộc liên hợp lại truy xét hung thủ mà nói, chỉ riêng là bốn vị ba bước tinh vương tình gộp lại, hiện tại mình thì không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên Tần Tinh chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho Khô Mộc tộc, tránh cho đả thảo kinh xa. Tại bóng tối bao trùm phía dưới, Tần Tinh sắc mặt tiên lặng từ nơi này một vài người Khô Mộc tộc bên cạnh lặng lẽ xuyên qua, tiếp tục hướng phía chỗ rừng sâu đi tới. Ước chừng lại đi tới 100 mét, sau đó, Tần Tinh núp ở hàn âm chi quang trong mắt, đột nhiên lóe lên một đạo quang mang mãnh liệt. Một gốc ít nhất có 10 tên tráng hán ôm hết lớn bằng khô chết đại thụ, nội bộ đã bị hoàn toàn chạm rỗng, đã biến thành một cái thoải mái căn phòng lớn. Bên trong không có bất kỳ đồ gia dụng, chỉ có một cái giường lớn. Vào giờ phút này, trên mặt giường lớn hoành trần đến ba cái toàn thân trần truồng nữ tử trẻ tuổi, biểu tình thư ra, ánh mắt mờ mịt. Mà tại trên người các nàng, một tên khô gầy như que củi người trung niên há hốc mồm, mà nì mơ hồ có thể thấy từng đạo nhàn nhạt khí thể đang từ ba người nữ tử thất khiếu bên trong chậm rãi truyền vào, rơi vào trong miệng hắn. Hướng theo những khí thể này trải ra, đây ba tên thân thể nữ tử cùng da thịt đều ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi trở nên khô khốc. Đây chính là Khô Mộc tộc tộc trưởng Mộc Cao Thiên. Hiển nhiên hắn đang ăn uống đây ba người nữ tử sinh cơ. Mộc Cao Thiên mang trên mặt vẻ thỏa mãn, hai mắt khép hờ, thế cho nên hắn cũng không có nhìn thấy gian phòng của mình bên trong đã đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng người màu đen. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.